Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129. Quà thẳng cùng thu thập, vất vả, nhường ngươi tại trong lều vải ngốc lâu như vậy. Miken ném qua đến một bình trà ô long, Johato uống trà văn hóa cũng không ít năm lịch sử. Mặc kệ là gần nhất từ Kalos bên kia hấp thu tới trà sữa, hay là bản thổ trà ô long, trà xanh các loại, đều là Johato nhân dân trong lòng tốt. Kurotaku tiếp nhận, mắt nhìn bảng hiệu liền mở ra uống hai ngụm, mới vừa buổi sáng không chút uống nước. Hắn quả thật có chút khát, bên ngoài bây giờ người đều tại rút lui. Cùng ngươi tới ba cái kia đỉnh cấp trainer cũng hộ tống đồ vật đi. Miken đi qua nhìn một chút. Aster trạng thái, mệnh là kéo lại được. Nhưng nàng tay trái chân trái đoán chừng muốn phế rơi mất. Không thể kịp thời đạt được tốt đẹp trị liệu. Nên nói nàng là may mắn hay là không may mắn. Kurotaku không đi qua tham gia náo nhiệt. Hắn sớm đã tra xét Aster tình huống. Tay trái khuỷu tay hướng xuống toàn bộ hoại tử, toàn bộ chân trái toàn bộ hoại tử, chỉ có thể toàn bộ cắt bỏ, mà lại chứng viêm đã bắt đầu phá hư thân thể của nàng. Không biết có thể chống bao lâu, còn chịu đựng được. Miken nâng người lên, đối Kurotaku nói, chờ tất cả chúng ta đều đi về sau, ngươi ở chỗ này một hồi sẽ có một chiếc xe mang theo ngươi rời đi. Đến mục đích về sau, ngươi cầm cái này địa chỉ. Hắn đưa qua một cái thẻ. Trên thẻ ghi chú một người điện thoại cùng gia đình địa chỉ. Phía trên nhất thì là danh tự Okuhyoku. Thật là quái, hắn là tư nhân bệnh viện bác sĩ. Sẽ đem người này chữa trị xong. Chờ hắn trị liệu hoàn tất, ngươi liền đem nàng mang về trong nhà. Một tuần lễ, mặc kệ nàng tỉnh không có tỉnh. Đừng cho nàng thoát ly tầm mắt của ngươi. Miken dặn dò, nếu như xuất hiện bất kỳ tình huống đặc biệt, cho cái số này gọi điện thoại. Hắn lại đưa qua một chương bưu thiếp. Phía trên chỉ có bưu thiếp chủ nhân tên và số điện thoại. Fujimori là tấm thẻ này chủ nhân. Còn có, nàng nói bất cứ chuyện gì, ưng thuận bất luận cái gì lời hứa, không cần để ý, cũng không cần tin. Miken chỉ vào trên giường hôn mê bất tỉnh Aster. Aster trên thân tất cả Pokemon đều bị Fujimori giấu đi. Ý đồ cho về sau Draconid People tạo nên một loại thi cốt hoàn toàn không có cảnh tượng. Đương nhiên, một ít dấu vết để lại khẳng định là muốn lưu lại. Bằng không thì người khác còn tưởng rằng Aster trốn đâu. Kurotaku đem Miken nói liên miên lải nhải dặn dò sự tình từng cái ghi lại. Đồng phát cảm giác đến lấy hắn hiện tại tinh thần. Đã có thể đem Miken nói lời một chữ không sót nhớ kỹ. Không biết mình lúc nào có thể giống như Sabrina. Dùng lực lượng tinh thần công kích người khác. Nói không chừng có thể chính mình dựa vào chính mình bay lên. Nhớ kỹ sao? Miken hỏi. Kurotaku gật đầu, ta đều nhớ kỹ, này yên tâm đi thôi. Ta nhìn phía ngoài đội xe đợi rất lâu. Hắn ra hiệu bên ngoài cuối cùng một đợt đội xe. Những xe này sẽ ở ngoài 2 cây số bãi vắng vẻ khu vực tiến vào máy bay vận tải. Cuối cùng trở lại Goldenrod City. Có trời mới biết vừa rồi 2 chiếc xe kia vì cái gì trực tiếp lên một cỗ cực lớn máy bay vận tải. Mà đội xe này thì cần muốn đuổi đến ngoài 2 cây số bằng phẳng một điểm địa phương. Có lẽ là trọng yếu đẳng cấp khác biệt. Miken ánh mắt nhu hòa nhìn xem Kurotaku. Nhịn không được lại một lần vươn tay sờ lên Kurotaku đầu. Luyện kiếm, không nên quên, dứt lời. Hắn sờ lên túi áo. Móc ra một cái hộp nhỏ đưa cho Kurotaku. Vật này, giao cho ngươi. Nó có thể đối ngươi trên nơ con đường là một chút trợ giúp. Kurotaku nghiêng đầu một chút. Sau khi nhận lấy mở ra một đường nhỏ. Thấy rõ ràng bên trong vật về sau. Đột nhiên đem nó nhắm lại. Không dám tin nhìn xem Miken. Miken hiếu kỳ nói. Người tựa hồ nhận ra vật phẩm bên trong. Vậy thì thật là tốt. Cũng miễn cho ta đối với ngươi là một chút giải thích. Là trên sách xem ra. Ân, bất kể như thế nào, chính ngươi nghiên cứu đi. Tốt nhất thiếu bại lộ tại trong mắt của người khác. Dù sao lai lịch của nó có chút không sạch sẽ. Ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, cũng nên cho ngươi một phần quà tặng. Không nói nhiều, ta đi trước, một tuần lễ về sau gặp. Hắn đối Kurotaku phất phất tay, quay người rời đi. Sau lưng hắn trong bóng tối, Spiritum nhảy ra, hư ảo mặt quỷ bên trên thêm ra một cái tĩnh mịch lỗ đen. Đem nằm ở trên giường Aster hút vào, Spiritum đối Kurotaku nhẹ gật đầu, sau đó tiến vào Kurotaku cái bóng bên trong. Mấy người mặc màu vàng đất quần áo lao động nhân viên hậu cần tại một giây sau tiến vào lều vải. Trông thấy Kurotaku hướng hắn lên tiếng chào, liền bắt đầu tháo dỡ lều vải. Sau 5 phút, Kurotaku ngồi tại một viên cự thạch trên cùng, nhìn phía xa đội xe dần dần biến mất tại tầng tầng lớp lớp cao thấp nhấp nhô vách đá khu. Lần này thật kết thúc. Kurotaku nhìn xem ở vào hắn bên trái đằng trước một chỗ đổ sụp động quật. Đi vào bên trong chính là cổ đại di tích, lại chỗ sâu thì là Embedded Tower. Mặc dù không biết Miken là dùng cớ gì đem Kurotaku một người lưu tại nơi này. Nhưng theo Miken nói, động quật nội bộ bạo động Pokemon đã được thành công trấn an xuống tới. Lại thêm phụ cận hiện tại mới tiêu tán sạch sẽ hỗn loạn năng lượng lập trường. Trên cơ bản không có hoang dại Pokemon dám tới gần nơi này. Đỉnh thời cơ tốt, làm việc, Kurotaku thả ra Gabai cùng Abok. Dùng chuẩn bị xong giản bút họa nói cho hai cái Pokemon muốn tìm vật phẩm. Gabai, Kek, Abok, Ti tương đương, hai hàng đáp ứng về sau. Phá vỡ mặt đất hướng dưới mặt đất chui vào. Ai nha, nếu lúc này có Stalin liền tốt. Chính thức thiết lập nhất biết tìm đồ Pokemon. Hoặc là tầm bảo khí. Ivy nói như thế. Kurotaku đứng người lên. Hướng đổ sụp động quật phương hướng đi đến. Ngươi làm gì? Ta cảm thấy nơi đó sẽ còn rơi tảng đá. Không muốn đi qua à? Ivy đi theo Kurotaku phía sau. Mạng nhỏ quan trọng, Kurotaku không có dừng bước lại. Cái này không phải có ngươi à. Lấy ngươi protect, bảo vệ, cản một chút đến rơi xuống cục đá vụn cũng không có vấn đề à. Ivy thở hổn hển nói. Nói là nói như vậy không sai, nhưng ta chưa hẳn phản ứng tới nha. Không có việc gì, ta tin tưởng ngươi, Kurotaku nhoẻn miệng cười. Đem còn lại 3 con gia hỏa phóng xuất. Tiến hóa thạch chưa hẳn sẽ chỉ xuất hiện trong lòng đất. Vách đá bên trong cũng có khả năng. Đem những này tảng đá đánh nát. Nhớ kỹ cẩn thận một chút. Kurotaku đối 3 con Pokemon phân phó. 3 con Pokemon miệng đầy đáp ứng. Tiếp xuống nửa giờ bên trong, Kurotaku cùng với 6 con Pokemon bắt đầu chăm chỉ không ngừng đào quáng con đường. Nhưng cũng tiếc chính là, không biết có phải hay không là Kurotaku hảo vận sử dụng hết nguyên nhân. Bọn hắn nát không biết bao nhiêu nham thạch, đánh vỡ nhiều ít vách đá, tránh rơi 5-6 lần đá, y nguyên không thể tìm tới dù là một viên Megastone. Cái khác một chút cổ quái quái pha tạp tinh thạch cũng có không ít. Có thể đối Kurotaku tới nói không có chứng dùng. Đều bị Gabai cầm đi sung làm tiểu kim khố. Có phải hay không ta gần nhất vận khí đầy đủ dùng ở trên thân thể ngươi rồi? Kurotaku trốn ở chỗ thoáng mát, dùng khăn mặt lau đi mồ hôi trên mặt nước đọng, bất đắc dĩ hướng về phía Sizer nhả rãnh. Sizer run rơi trên người vụn vặt thạch đá sỏi, không hiểu dùng cái kìm gãi đầu một cái. Ivy lè lưỡi, đứt quãng nói: ta cảm giác, có phải hay không ta nhớ lầm rồi? Hoặc là cái kia cái gì tiến sĩ giả thiết chính là sai? Ai nói đến chuẩn đâu? Làm không tốt là nơi này không có hình thành Megastone tiến hóa nguyên thạch. Kurotaku ậm một hớp, trà ô long, lại cho ăn Ivy một ngụm. Áp súc trong ba lô có đại khái 1 lít túi đựng nước. Nhưng đó là khẩn cấp dùng. Kurotaku bên cạnh trong động sâu toát ra một viên đầu rắn. Hắn nhìn thoáng qua Abok miệng. Cũng không có vật gì khác. Xem ra là không tìm được. Nghỉ ngơi một chút đi. Kurotaku vỗ vỗ bên người dâm mát đìa. Abok xác thực không chịu nổi. Liền trốn đến Kurotaku bên người đoàn thành một đoàn. Kurotaku thuận tiện cho ăn điểm trà ô long cho nó. Ivy hỏi, từ bỏ sao? Từ bỏ cái rắm. Một tuần lễ về sau lại tới. Kurotaku đã kịp phản ứng. Trong thời gian ngắn như vậy có thể tìm tới Megastone quả thực là người si nói mộng. Cũng không phải chơi đùa. Đạo cụ sinh trưởng ở thấy được địa phương. Vừa vặn đi xem 2 quyển có quan hệ đào quáng sách. So với cắm đầu tìm thoải mái hơn 1 điểm. Phốc lộ, gà bài từ dưới đất ló đầu ra đến. Thần sắc có chút uể oải. Két, không có việc gì, không có việc gì. Lần sau lại đến, Kurotaku thắn an một chút gà bài. Cũng để nó đi ra nghỉ ngơi. Sau 10 phút, một mảnh cỏ dại sinh sôi loạn thạch bãi trước. Kurotaku trên đầu mang theo 1 đỉnh che nắng mũ. Khổ khổ nhìn qua phía nam. Nơi này là số 47 đường cái. Khoảng cách Embedded Tower có 2-3 dặm đường. Miken nói cho hắn biết địa điểm ước định chính là mảnh này loạn thạch bãi. Cho nên hắn nghỉ ngơi đủ về sau liền chạy tới nơi này. Phía nam, nhất lượng Việt giã xa ô ô ô từ đá núi vừa lái đến đây. Vẫn là xe mở mui kiểu dáng. Trên ghế lái là một kiểu tóc trương dương nam tử. Trên mũi mang theo kính râm. Người gọi Kurotaku sao? Thật xa, nam nhân kia quát lên. Kurotaku vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Đúng vậy, xin hỏi ngài là tới đón ta sao? Gà bài bọn chúng sớm bị Kurotaku thu hồi đi. Ở bên ngoài chỉ có 1 con trốn ở trong ba lô Ivy. Nam nhân nhô ra thân thể mở cửa xe. Lên xe đi, thời tiết nóng như vậy. Chúng ta đi sớm một chút. Hắn tựa hồ cũng không rõ ràng Aster sự tình. Chỉ là tới đón Kurotaku. Kurotaku lên xe, nam tử cấp tốc quay đầu. Đường cũ trở về, đợi lâu à, thật có lỗi, thật có lỗi. Nam tử rất là hào sảng. Đại đại liệt liệt đối Kurotaku nói xin lỗi. Kurotaku lắc đầu, không sao, cực khổ ngài phí tâm. Ha ha ha, nam tử cười to nói, ta gọi Kiyomasa, là sư phụ ngươi bằng hữu. Kiyomasa thúc thúc tốt, Kurotaku cung kính nói, cha nút Jim, chắc cởi trần, bày ra một cái tư thế. Đối với trước mặt bao cát hung hăng đạp một cước, ha, hắn buồn bực, a một tiếng. Bao cát phát ra, đông, trầm đục. Ngay tại hắn còn muốn công kích thời điểm, huấn luyện đạo trường cửa mở ra. Chủ nhà, Kiyomasa đi nơi nào? Một ung dung nữ tính đẩy ra cửa gỗ. Nghi huyệt mà nhìn xem ngay tại rèn luyện trượng phu. Chắc lúc này tháo lực. Tiếp nhận bên người Polyrod đưa tới khăn mặt. Lau trên trán mình mồ hôi lâm ly. Đi đón một cái. Ân. Bạn cũ nhi tử đệ tử, ung dung nữ tính cái chán lưu lại 3 đạo hắc tuyến. Đây là cái gì thuyết pháp? Bất quá đã bối phận nhỏ như vậy, là cùng Green Chang đồng dạng đáng yêu tiểu nam hài tử sao? Cặp mắt của nàng sáng lên bạch quang, Green lúc còn rất nhỏ liền bái tại Trắc Thủ Hạ, gần nhất mới trở lại Kanto. Làm nhìn xem Blue lớn lên nàng thích vô cùng cùng loại niên kỷ bé trai. Chắc bất đắc dĩ nói. Nhân ra là tới làm sự tình. Kiyomasa chỉ là để người ta đưa đến nghỉ phép trong biệt thự mà thôi. A, chắc thê tử uể oải mà cúi thấp đầu. Thật là, nếu như lại là Green Chang như thế thì tốt biết bao. Mẫu tính quầng sáng tràn lan chắc thê tử oán thầm. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát.